Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 721. Góc truyện audio.com. Chương 721. Bây giờ tôi không có đường để đi. Bây giờ Lâm Song Song thật sự không có tiền. Lúc chưa ly hôn với Lãnh Quân Lâm, Lãnh Quân Lâm quả thật mỗi tháng đều cho cô ta 10 vạn tệ. Nhưng cô ta thích đi mua sắm, thích mua hàng xa xỉ. Số tiền đó còn chưa đủ để cô ta dùng. Có đôi khi ba mẹ còn ngả tay xin cô ta tiền. Tiền của cô ta càng không đủ. Cho nên, mấy năm nay, cô ta căn bản không còn tiền gì. Ban đầu cô ta nghĩ rằng cô ta có thể sống ở nhà. Nhưng ba mẹ từ trước đến nay đều trọng nam khinh nữ. Bây giờ cô ta không kiếm được tiền. Ba mẹ đã bắt đầu ghét bỏ cô ta. Sau khi biết cô ta bị đuổi ra khỏi nhà, lập tức không chút do dự đuổi cô ta ra ngoài. Lâm Song Song khổ sở cầu xin. A Diễn, nếu anh không muốn tôi quần lấy anh nữa, vậy anh cho tôi một khoản tiền đi. Tôi cam kết, có tiền, tôi tuyệt đối sẽ không đến tìm anh nữa. Phụt, Tiêu Diễn lại cười lạnh. Anh ấy dứt khoát không nói nhảm nữa. Lấy điện thoại di động ở trong túi ra. Cô có đi hay không? Không đi, cô đừng hồi hận. Tiêu Diễn vừa bám số, vừa không chút để ý nói. Nhà họ Tiêu chúng tôi ở Vân Thành lăn lộn nhiều năm như vậy. Hạng người nào mà không biết. Nói cách khác, anh ấy vừa truyền lời. Ánh mắt dừng lại trên mặt cô ta. Khẽ cười một tiếng nói. Tư thế như cô tuy rằng tôi nhìn không nổi. Nhưng có người nhìn nổi đó. Sắc mặt Lâm Song Song trắng bệch. Ý anh là sao? Ý trên lời nói đó. Một con gió lạnh thổi tới. Lâm Song Song không biết là lạnh hay là sợ. Răng trên dưới đều run rẩy. Cô ta nhìn chằm chằm Tiêu Diễn. Nhìn bộ dạng không chút thay đổi của anh ấy. Đột nhiên trong lòng cô ta giật mình. Anh ấy thực sự có thể làm điều đó. Tiêu Diễn, đi hay không? Lâm Song Song hận không thể xé người đàn ông trước mặt. Nhưng cô ta không dám. Cô ta ghét nó. Dựa vào cái gì? Rõ ràng là anh ấy có lỗi với cô ta. Hủy hoại cuộc sống của cô ta. Dựa vào cái gì anh ấy còn có thể bức bách cô ta như vậy? Bởi vì anh ấy, cô ta mới trở nên cay đắng như vậy. Cô ta chỉ muốn một số tiền tùy thân mà thôi. Anh ấy giàu có như vậy. Anh ấy không nên bù đắp cho cô ta sao? Mà lúc này, điện thoại đã được kết nối. Tiêu Diễn nhìn cô ta một cái. Cầm lấy điện thoại di động. Chậm chạp nhắn phím loa. Cậu ba, có gì dặn dò sao? Trong điện thoại truyền đến thanh âm thô lỗ của một người đàn ông. Lâm Song Song sợ hãi hung hăng run rẩy. Dưới tầm mắt trào phúng của Tiêu Diễn, cô ta lui về phía sau vài bước. Không cẩn thận vấp ngã. Cô ta không quan tâm nhiều như vậy. Sợ Tiêu Diễn thật sự tìm người xử trí cô ta. Kinh hoàng, cô ta cuống quýt liên tục chạy xa. Anh ấy hung hăng nói. Còn đến làm vướng mắt tôi. Đừng trách tôi tiễn cô đi. Lâm Song Song dừng một chút. Chạy nhanh hơn. Thấy vậy, Tiêu Diễn không có biểu cảm nhếch khóe miệng. Khốn kiếp, lá gan nhỏ như vậy. Còn dám uy hiếp tôi. Muốn chết, cậu ba, ai dám đe dọa cậu như vậy? Âm thanh trong điện thoại đến. Một người phụ nữ chán ghét. Bây giờ không sao rồi. Tắt đi, coi như cô ta thức thời. Nên lần này buông tha cho cô ta. Lần sau còn dám dây dưa với anh ấy. Anh ấy sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu. Thấy bóng dáng Lâm Song Song biến mất. Lúc này Tiêu Diễn mới xoay người. Hát xì, anh ấy xoa mũi của mình và hắt hơi. Cách chương.